Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1662, đệ 1661 chương, hội trường người chờ rồi lại chờ, cũng không gặp tân nương tử ra tới, nhưng thật ra trước thấy được một thân màu thủy lam trường bào tân lang, không có mặc màu đỏ quần áo tân lang. Ngô, không biết tân nương tử sẽ là bộ dáng gì. Lúc này ma lão đầu đi vào thạch đài trước, đối phía dưới mọi người nói: các vị, hôm nay ta đâu đã chịu nhà ta bảo bối đồ đệ ủy thác, đảm đương cái gì hôn lễ người chủ trì. Ta sống hơn phân nửa đời, còn không có đã làm chuyện như vậy đâu. Nói thật, ta còn là lần đầu tiên thấy như vậy hôn lễ, cảm thấy thú vị, cũng liền tới thấu xem náo nhiệt. Ai ai ai, các ngươi đừng cười a, chính là ở đây người đều cười phiên. Hừ, ta biết các ngươi cười là bởi vì các ngươi ghen ghét ma lão đầu tặng bọn họ một cái đại đại xem thường. Tiếp tục nói, hảo, chúng ta vô nghĩa mặt sau lại nói. Hôm nay vai chính chính là Khương Tuấn Huyền cùng Hàn Diệu Song. Các ngươi cũng thấy được, hôm nay hôn lễ thực đặc biệt, ta đâu cũng đặc biệt muốn nhìn một chút mặt sau là cái dạng gì. Cho nên, hiện tại liền mời chúng ta tân lang đi. Lúc này âm nhạc thay đổi, đúng là kiếp trước hôn lễ khúc quân hành. Mọi người lần đầu tiên nghe, đều cảm thấy cảm giác mới mẻ. Khương Tuấn Huyền đi vào trên đài, hướng tới phía dưới người xem hơi hơi gật gật đầu. Tuấn Huyền a, ngươi là ta đồ nhi sư huynh, theo lý thuyết ta cũng coi như trưởng bối của ngươi, đúng không? Ma lão đầu cười tủm tỉm nhìn tân lang quan. Khương Tuấn Huyền gật gật đầu, nhìn đến ma lão đầu tươi cười, không biết vì cái gì có một loại rất hố cảm giác. Vậy là tốt rồi, ma lão đầu nói. Kia hiện tại, ta liền phải đại biểu đại gia hỏi ngươi một ít vấn đề. Ngươi cần phải hảo hảo trả lời nga. Ngoặc kép ngoặc kép, hảo, ngươi là khi nào thích thượng Hàn Diệu Song? Hoặc là nói, ngươi chừng nào thì phát hiện? Ngoặc kép ngoặc kép, tại như vậy nhiều người trước mặt nói này đó. Khương Tuấn Huyền buồn bực, hắn liền biết, Tư Mã U Nguyệt gọi tới ma lão đầu hỗ trợ, liền sẽ không có cái gì chuyện tốt. Hắn không nghĩ nói, nhưng là hiện tại nhiều người như vậy nhìn, chính mình không nói tựa hồ cũng không tốt. Ma lão đầu nhìn ra hắn ý tưởng, uy hiếp nói, U Nguyệt nói, ngươi nếu là hôm nay không hảo hảo trả lời chúng ta vấn đề, ngươi là không thấy được ngươi tân nương tử tiểu sư muội đủ tàn nhẫn. Ta cùng Diệu Song nhận thức rất nhiều năm, khi nào phát hiện chính mình thích nàng? Cái này, Bắc Cung Đường đỡ Hàn Diệu Song đến nơi đây tới thời điểm, nghe được chính là toàn trường cười ầm lên thanh, cùng với Khương Tuấn Huyền xin tha thanh. Thật sự, vấn đề này thật sự đã trả lời hảo. Hắn lúc này thanh âm buông ra rất nhiều, không hề là ha ha ha. Tuy rằng này đáp án không phải làm người thực vừa lòng, nhưng là suy xét đến ngươi hôm nay là tân lang quan, liền tạm thời buông tha ngươi. Mà lão đầu nhìn đến Tư Mã U Nguyệt bọn họ đã xuất hiện ở đám người mặt sau, cũng không hề khó xử hắn. Hiện tại chúng ta tân nương tử đã xuất hiện, thỉnh nàng sư phó mang theo nàng đi đến chúng ta hình vòm môn tới. Hàn Diệu Song có chút khẩn trương, Hứa Tấn đi đến bên người nàng, nàng vặn trụ hắn tay, thân thể có chút cứng đờ. Ngươi hôm nay thật xinh đẹp, đừng khẩn trương, đều là quen thuộc người. Hứa Tấn vỗ vỗ tay nàng, khó được địa nhiệt nhu một chút. Cảm ơn sư phó. Hàn Diệu Song chiều hắn cười cười, khẩn trương tâm hảo không ít. Hai người đi đến cổng vòm dừng lại, ở đây người quay đầu lại, mới thấy rõ ràng Hàn Diệu song bộ dáng. Hảo kỳ quái lễ phục, nhưng là so với giống nhau mụ phượng khăn quàng vai càng thêm đẹp. Khương Tuấn Huyền nhìn đến kia một mạt màu tím nhạt thân ảnh, hô hấp một đốn, khóe miệng mỉm cười không tự giác gia tăng. Ma lão đầu làm Khương Tuấn Huyền đi nghênh đón chính mình tân nương. Từ Hứa Tấn trong tay tiếp nhận tay nàng, mang theo nàng đi trên đài. Tiếp theo, ma lão đầu làm hai người biểu thị công khai từ từ. Đều là dựa theo Tư Mã U Nguyệt tưởng hiện đại thành hôn nước chảy đi. Bắc Cung Đường cùng nàng đứng ở đám người mặt sau, hỏi, ngươi như thế nào nghĩ đến loại này thành thân phương thức? Tư Mã U Nguyệt khó mà nói là kiếp trước thấy nhiều, đành phải trả lời nói, như vậy rất lãng mạn, làm nàng tiếc nuối chính là có chút vẫn là không thể quá hiện đại hóa. Bằng không cấp Khương Tuấn Huyền lộng cái áo bành tô tây trang gì đó, kia thoạt nhìn mới đăng đối a. Phía trước hôn lễ hết thảy đều tiến hành thực hảo, nhưng là ở cuối cùng tuyên bố tân lang có thể hôn môi tân nương thời điểm, tân lang tân nương đều ngượng ngùng. Cuối cùng, ở mọi người ồn ào giữa, Khương Tuấn Huyền vẫn là không thỏa hiệp, giữ được Hàn Diệu xong trực tiếp từ hôn lễ hiện trường đào tẩu. Đến nỗi chạy trốn tới nơi nào lại làm cái gì, đại gia liền không được biết rồi. Sư huynh kỳ thật vẫn luôn ra mặt tương đối mỏng, hôm nay có thể làm được như vậy đã thực không tồi. Ngươi xem hắn vừa rồi kia mặt đỏ bộ dáng, tấm tắc, nhận thức hắn nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy đâu. Tư Mã U Nguyệt cười đến thực vô lương, ta xem ngươi là cố ý đi. Bắc Cung Đường quá hiểu biết nàng, một người nam nhân đối nữ nhân thật tốt, liền xem hắn có thể làm được nào một bước. Ta này còn chỉ là tuyển một ít, nếu là cho hắn thượng nguyên bộ, phỏng chừng xong việc khẳng định sẽ đuổi theo ta đánh. Tư Mã U Nguyệt nói, ngươi nói nguyên bộ là cái dạng gì? Nguyên bộ a, từ đón dâu bắt đầu. Tư Mã U Nguyệt từ đón dâu nói đến cuối cùng nháo động phòng, làm Bắc Cung Đường nghe được khóe miệng quất thẳng tới. Tư Mã U Nguyệt nói xong, còn ở phía sau bỏ thêm một câu, ân, chờ ngươi cùng Âu Dương thành thân liền tới cái nguyên bộ. Ngươi nói cái gì đâu? Bắc Cung Đường lập tức đỏ mặt, giận dữ mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Hắc hắc, có cái gì không được sao? Tư Mã U Nguyệt nói, ngươi yên tâm đi, đến lúc đó cho các ngươi một cái càng long trọng hôn lễ. Ngươi lại nói, ta không thèm nghe ngươi nói nữa. Bắc Cung Đường nói đem mặt chuyển tới một bên, nhìn đến một cái quen thuộc bóng người. U Nguyệt, đó là Vương Tư Miểu đi. Tư Mã U Nguyệt nhìn lại, quả nhiên nhìn đến thị vệ lãnh Vương Tư Miểu từ bên ngoài đã đi tới. Hắn không phải ở học viện sao? Như thế nào đến nơi đây tới? Chẳng lẽ là tìm Mao chủ nhiệm bọn họ? Chúng ta qua đi nhìn xem. Monster, nàng cái thứ nhất tưởng chính là hắn tra được sự tình gì, nhưng là ngẫm lại cảm thấy hẳn là không phải. Dương gia cùng Đỗ Nam gia đều không phải cái gì tiểu thế lực, muốn tại đây mặt đoạn thời gian tra được bọn họ cái gì không quá khả năng, nhưng là có thể làm hắn lúc này lại đây, chỉ sợ cũng không phải cái gì việc nhỏ. Bất quá, chỉ sợ cùng tử thi có quan hệ, điểm này là có thể khẳng định. Thị vệ lãnh Vương Tư Miểu hướng nơi này tới, nhìn đến Tư Mã U Nguyệt, chiều hắn hành lễ, nói, phó cốc chủ, vị công tử này trực tiếp đến chúng ta truyền tống trận nơi này, nói là Thiên Phủ Học Viện, muốn tìm ngươi cùng Mao chủ nhiệm Mani. Ta đã biết, ngươi đi xuống đi. Tư Mã U Nguyệt đối thị vệ gật gật đầu, kia thị vệ xoay người rời đi. Vương Tư Miểu nhìn đến này lãng mạn khe sâu, nói, ta nên không phải là quấy rầy các ngươi cái gì chuyện tốt đi. Là ta sư huynh bọn họ hôn lễ đã kết thúc, Mao chủ nhiệm bọn họ ở phía trước, ta mang ngươi đi đi. Tư Mã U Nguyệt mang theo hắn hướng hôn lễ hiện trường bên kia đi đến, hỏi là cha được cái gì. Vương Tư Miểu gật gật đầu lại lắc đầu, trầm giọng nói đã xảy ra chuyện. Hết chương.